Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân ngư trèo lên giường, chỉ vào điện thoại trên bàn, xem cái đó không xem. Diệp Cửu Cửu còn nhớ cảm giác chua xót ngày hôm qua, hôm nay nói thế nào cũng không muốn xem. Mau ngủ đi, tiểu nhân ngư thất vọng. Ồ, một tiếng, chị không muốn xem sao? Không muốn, Diệp Cửu Cửu võ võ vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho cô bé nằm xuống. Mau ngủ đi, tiểu nhân ngư nằm xuống bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy quần áo của Diệp Cửu Cửu, nhỏ giọng nói. Hay lắm, Diệp Cửu Cửu đưa tay che mắt cô bé, không được nhìn lung tung, không được nói chuyện. Trước mắt tối đen, tiểu nhân ngư đưa tay nắm lấy tay Diệp Cửu Cửu, giọng nói mềm mại hỏi. Tại sao vậy? TBCD Cửu Cửu nói lời tàn nhẫn, không ngủ trưa thì tối không làm tôm tre xào tỏi thơm cho em. Tiểu nhân ngư nghe vậy liên ngoan ngoãn không nhúc nhích. Vậy ngủ thôi, ngủ đi. Diệp Cửu Cửu vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo. Cô vội vàng đứng dậy cầm điện thoại. Tiểu nhân ngư cũng lật người ngồi dậy, bò đến mép giường. Xem sao, giọng nói ngọt ngào pha chút phấn khích. Không phải, Diệp Cửu Cửu nghe điện thoại, hỏi thăm mới biết là nhân viên giao hàng đến tận cửa. Em ngủ tiếp đi, chị ra ngoài xem. Diệp Cửu Cửu đóng cửa. Ra khỏi nhà hàng, mở cửa trước. Nhân viên giao hàng mang tủ lạnh đứng, bể nước, máy bảo đá, v.v. mà cô mua đến một lần. Họ khiêng tủ lạnh đến chỗ trống bên cạnh lối ra vào bếp, còn bể nước thì đặt ở chỗ vào bếp của nhà hàng. Chỗ đó rộng chưa đến 2 mét, vừa đủ để đặt ngang hai bể, trên còn có thể thêm một tầng, như vậy có thể đặt 4 bể nước. Bể nước này hơi đắt, nhưng ưu điểm là có thể di chuyển. Sau này Diệp Cửu Cửu có thể tùy thời chuyển vào nhà hàng để trưng bày. Nhân viên giao hàng và thợ lắp đặt mất nửa tiếng để lắp đặt, sau đó hướng dẫn Diệp Cửu Cửu cách sử dụng. Sau này chỉ cần pha nước biển nhân tạo rồi đổ vào là dùng được. Được, cảm ơn. Diệp Cửu Cửu đưa cho nhân viên giao hàng và thợ lắp đặt mỗi người một chai nước khoáng đông lạnh, tiễn họ đi rồi đổ riêng nước biển đã đổ vào chậu nước sáng nay vào hai bể nước. Nước biển nông ngập đáy bể nước. Diệp Cửu Cửu thả 3 con tôm hùm lớn và mực còn lại vào một bể, số tôm tre còn lại thả vào bể khác, như vậy chúng không phải đánh nhau trong tủ lạnh nữa. Diệp Cửu Cửu không sụp oxy, chỉ quan sát qua bể nước một lúc, thấy chúng sống rất tốt trong nước biển, không hề có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào. Xác nhận không có vấn đề gì, Diệp Cửu Cửu rửa tay rồi ra khỏi bếp, đi qua sân nhỏ oi bức đến căn phòng đối diện, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một luồng khí mát lập tức ập vào mặt. Vẫn là trong nhà mát mẻ hơn. Diệp Cửu Cửu đóng cửa, đi đến bên giường, nhìn tiểu nhân ngư ngủ quay vào trong. Trong lòng cô nhẹ nhàng thở phào, nhẹ nhàng nằm xuống giường, sau đó cầm điện thoại tắt tiếng xem video. Cô xem một lúc thì thấy có luồng khí nóng thổi bên tai. Cô từ từ quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt xanh biếc to tròn của tiểu nhân ngư. Cô sợ đến mức tim đập thót một cái. Tiểu nhân ngư không hề nhận ra mình đã làm người khác sợ, cô bé chu môi ra hiệu cho Diệp Cửu Cửu. Chị tiếp tục lướt, Diệp Cửu Cửu gào lên một cách điên cuồng. Sao em vẫn chưa ngủ? Tiểu nhân ngư trả lời một cách lý lẽ hùng hồn. Đợi chị mà, cách chương.